Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 683. Chương 683 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 28. Chương 683 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 28, nói như thế nào như vậy khó nghe. Nắm thảo, buổi chiều cái kia video là cắt nối biên tập cố ý. Cũng quá không biết xấu hổ đi. Này con mẹ nó có phải hay không chính là trong truyền thuyết mang vốn vào đoàn. Thảo, vì cái gì cảm thấy còn rất hợp lý bộ dáng. Nhân ra chính mình bỏ tiền giúp đỡ đóng phim. Nhà làm phim cũng tưởng nịnh bợ. Liền cho nàng đơn độc lộng một cái phòng hóa trang, giống như còn rất hợp lý a. Vì cái gì cái kia. Diệp Tử Thiến muốn nói như vậy khó nghe. Còn nói cái gì bò giường. Cái gì tiềm quy tắc chật chật chật. Một cái mới xuất đạo tân nhân có thể nói ra như vậy khó nghe nói. Vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, làn đạn càng bá càng nhanh, Diệp Tử Thiến sửng sốt đã lâu. Lúc sau, mới nhìn đến trợ lý cầm trên tay di động bá bá bá làn đạn bá bay lên, Diệp Tử Thiến chỉ cảm thấy. Trong óc ông một tiếng, có thứ gì trực tiếp cấp nổ tung, a, nàng hét lên một tiếng. Đi theo liền quay đầu thực mau chạy đi rồi, phòng hóa trang an tĩnh một cái chớp mắt Nam Nhiễm sờ. Khởi bên cạnh quả táo, răng rắc cắn một ngụm mơ siêu nàng tản mạn dựa vào ghế trên, có chút tò mò giống nhau. Do hỏi xuất khẩu, vì cái gì muốn giúp đỡ ta đóng phim? Bởi vì không có đoàn phim nguyện ý tìm ngươi chụp, giọng nói lạc. Phòng hóa trang lại một lần lâm vào lâu dài yên tĩnh, trợ lý nhịn không được ho khan một tiếng. Ý bảo Tô Yên người đại diện, ở khai phát sóng trực tiếp a, không cần đem chính mình ra nghệ sĩ tổn. Hại như vậy không đáng một đồng a, Tô Yên đôi tay đáp ở chính mình trên đùi. Đi theo nhìn về phía Nam Nhiễm, mở miệng xem ra tới. Nam Nhiễm tiểu thư tiềm lực vô hạn một ngày kia nhất định có thể hồng thấu nửa bầu trời. Đầu tư tiềm lực cổ, là ta nên là mơ siêu Tô Yên dài quá một chương nói thật ra mặt nàng như vậy vừa nói. Liền cảm giác giống như nàng xác thật là như vậy tưởng, Nam Nhiễm cắn một ngụm trên bàn quả táo lúc. Sau, nàng một đốn, lời này vì cái gì như vậy quen tai. Ta có phải hay không ở đâu nghe qua, tiếng nói vừa dứt, từ trước đến nay trong trí nhớ không tốt lắm Nam Nhiễm. Đen như mực con ngươi nhìn về phía Tô Yên, giống nhau như đúc nói. Ngươi cùng ta nói hai lần, ngươi đem lời này bối qua. Nàng thanh âm rơi xuống hạ, liền nhìn đến Tô Yên rời đi tầm mắt nhìn về phía bên cạnh bạch tường, lần thứ ba. Trong phòng yên tĩnh một mảnh, nhưng thật ra phát sóng trực tiếp làn đạn. Sớm đều cấp cười điên rồi, ta đi. Không phải đâu, đây là Nhiễm Nhiễm người đại diện sao? Vì cái gì cảm thấy các nàng hai hảo đáp hảo khôi hài a, ha ha ha ha ha. Cho nên Nhiễm Nhiễm đây là bị người đại diện cấp hô tới tay sao? 666, người đại diện tao thao tác a ta liền biết, Nhiễm Nhiễm khẳng định không phải cái loại này âm hiểm xảo trá người ta đồng ý trên lầu. Nhiễm Nhiễm như vậy đáng yêu. Sao có thể sẽ làm cái loại này hãm hại người khác sự ta xem cái kia tay không bỏ lầu ba video. Khẳng định cũng là giả, cái kia khẳng định là giả. Nhà của chúng ta Nhiễm Nhiễm như vậy một cái nhược nữ tử sao có thể làm được tay không bỏ lâu như. Vậy sự, 40 phút phát sóng trực tiếp, vốn là tính toán làm Nam Nhiễm cùng fan hỗ động, thuận tiện giải thích một chút gần nhất phát sinh sự kết quả. Bởi vì Diệp Tử Thiến xâm nhập, cái này cái gì đều không cần phải nói. Liền chân tướng đại bạch không bao lâu. Này đoạn video liền thượng hot search, Diệp Tử Thiến mới xuất đạo liền trực tiếp cấp hoàng ở đất. Trồng rau, ngược lại là Nam Nhiễm. Bởi vì lúc này đây hai lần nháo đến hot search, thành công ra vòng, quét ngang một số lớn người qua đường, đương nhiên quan trọng nhất. Vẫn là Nam Nhiễm đóng vai cái này nữ số 2 nhân vật thật sự là quá thành công, thậm chí còn các fan đều khởi xướng một cái đề tài kêu. Có một loại soái kêu Nam Nhiễm nữ hài nhi nhóm vĩnh viễn đều đổi cái loại này trong xương cốt. Mang theo khốc kính nhi nữ sinh mê luyến không được. Tấu chương xong, hết chương.